có gì chỗ hơn người? Có thể so sánh đến quá hắn nữ nhi sao? Lão nguyên soái không vui mà nghĩ. Mặt mày một ninh, ngươi nghĩ kỹ rồi không có. Cách chương.